Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 36, hành động. Uchiha Sasuke, chấm ngoặc kép, làm xong đây hết thảy. Orochimaru chậm rãi nghiêng đầu, hẹp lớn lên song mục tại trong âm u nổi lên dị dạng rực rỡ. Nhàn nhạt nói, tin tưởng chúng ta, còn sẽ gặp mặt, hừ hừ. Nói xong, thân thể của hắn liền lại lần nữa lâm vào trong lòng đất. Dần dần đã mất đi tung tích. Xùy, lúc này, ai cũng không có lưu ý đến. Một viên quái dị ánh mắt từ đằng xa chậm rãi bay tới. Phanh, oanh, thí luyện rừng cây bên ngoài. Một tên lười biếng nữ tử ánh mắt nhàm chán nhìn chăm chú lên ẩn ẩn truyền ra trận trận rung truyền. Rừng cây, một viên shuriken không ngừng ở tại giữa ngón tay bay múa. Cơ hồ tạo thành một đoàn huyễn ảnh. Thật đúng là bình tĩnh ta có chút quá phận. Bọn gia hỏa này, hoàn toàn cũng không đủ sức sống a. Phanh phanh phanh, lời của nàng chưa dứt. Trong rừng liền đột nhiên dâng lên mảng lớn mây khói cùng liên tục chấn động tiếng oanh minh. Ân, đột nhiên, vầng trán của nàng có chút một đám. Tựa hồ từ đó cảm ứng được cái gì. Đưa tay xoa bên trái cái cổ. Nơi đó, ba viên đen kịt câu ngọc cầu văn không ngừng lấp lóe du động. Ẩn ẩn tản ra dị dạng chi lực. Làm sao lại, chú ấn thế mà sinh ra phản ứng. Chẳng lẽ, là người kia à? Nàng nhàn nhạt trầm ngâm. Một sợi bất an dần dần sinh ra. Phanh, đột nhiên ở giữa, thân ảnh của nàng rời đi nguyên. Hướng về trong rừng lấp lóe mà đi. Như là như thế này. Như vậy, liền không ổn. Sau một lát, thân ảnh của nàng ở trong rừng dần dần ngừng lại. Ánh mắt cẩn thận đảo qua. Xung quanh chỗ này địa vực rõ ràng trải qua một phen tranh đấu. Đại lượng cổ mộc đứt gãy. Nhỏ vụn ẩm ướt mảnh gỗ vụn vị đạo vẫn chưa tiêu tán. Dạng này vết tích. Đột nhiên, trong mắt của nàng khóa chặt tại một mảnh liên miên gian gỗ trước đó. Lông mi chăm chú nhăn lại. Không sai được. Đây là rắn ngấn a. Không nghĩ tới. Làm giám khảo cũng có như vậy hứng thú tiến vào thí luyện chi địa. Sàn sạt, sàn sạt. Lúc này, một đạo quỷ dị thân ảnh chậm rãi từ trên mặt đất hở ra. Sau đó dần dần hình thành một đạo lạnh lùng thân ảnh. Ân, ta nhớ được ngươi là Cát Nhẫn thôn ninja a. Không sai. Gaara hờ hững cười một tiếng. Nhàn nhạt nói. Chỉ là, tựa hồ tới chậm. Cái kia hai tên gia hỏa. Chấm ngoặc kép, nói xong, ánh mắt của hắn có chút chuyển di, thật sâu nhìn phía rừng cây trung ương chỗ, nghe ngươi ý tứ, là biết được nơi này phát sinh sự tình. Hừ, Gaara tựa hồ không có nghe được, lạnh lùng quay người, hướng về rừng địa trung tâm địa mà đi. Gia hỏa này, thật đúng là ngạo mạn đâu. Thấy cảnh này, nữ tử lông mày nhíu lại. Trong ánh mắt ẩn ẩn lóe ra từng tia tỉnh táo. Bất quá, cỗ khí tức kia, thật không phải là hạ nhẫn trình độ a. Ngạch, không đúng, lúc này cũng không thể phân tâm muốn cái khác. Orochimaru tên kia thế nhưng là đã tới. Nữ tử thần sắc dần dần trầm ngưng, thấp giọng tự nói nói. Nhất định phải tại hắn đối thôn làm ra bất lợi cử động trước tiêu diệt hắn a. Xoát, tiếng nói bay xuống. Cả người của nàng đã lần nữa không có vào trong rừng. Chỗ này địa vực lại lần nữa khôi phục bình tĩnh hình dạng. Nhưng mà chỉ một lát sau, hai bóng người từ một gốc cây cối âm u bên trong chậm rãi đi ra. Hừ hừ, nàng vẫn là như thế xúc động a. Anko, Orochimaru tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trong ánh mắt một vòng trêu tức chợt lóe lên. Ân, tiếp xuống, dựa theo kế hoạch tiến hành a. Uzumaki Tamajitsu đồng dạng thu hồi tinh thần lực, bình tĩnh nói nói, làm sao, như thế không thể chờ đợi. Tamajitsu-kun, toàn bộ Konoha lực chú ý đều đặt ở sắp bắt đầu cuối cùng sát hạch tới. Thời cơ này không là vừa vặn được chứ. Uzumaki Tamajitsu nói xong, chậm rãi rời bước, hướng về ngoài rừng phương hướng đi đến. Như vậy, cửu vĩ đâu? Loại trình độ kia tiểu quỷ, hoàn toàn không có để ý tất yếu. Ta nếu muốn, tùy thời đều có thể. Theo thời gian dần dần trôi qua, trải rộng sát cơ tử vong Tùng Lâm dần dần lắng xuống. Mà Nhất cuối cùng thành công vượt qua trận thứ hai khảo hạch, mười mấy tên ninja cũng lần lượt tiến nhập trung ương trong lầu tháp. Mà giờ khắc này, làng lá bên trong, Uzumaki Tamajitsu đã khuếch tán ra tinh thần lực, đem chọn cái Konoha cơ hồ đều bao lồng trong đó. Vô số thân ảnh trong đầu không ngừng lấp lóe, cuối cùng dừng lại tại một đạo chỗ sâu mờ tối, thân ảnh già nua phía trên. Hừ, Danzo a, hắn nhàn nhạt than nhẹ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên thiên khung phía trên có chút đốt mục đích liệt dương. Quanh thân đã tản mát ra một tia băng lãnh chi khí. Xoát, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền tùy theo phiêu tán. Konoha Chirut, Kan, như là tên của nó, thật sâu đâm vào Konoha lòng đất chỗ sâu. Rộng lượng đá xanh quảng trường vẫn như cũ, mấy chỗ ánh đèn như đậu, lờ mờ dày đặc. Nhiệm vụ của lần này đã là như thế, sẽ tại trung nhẫn trong khảo hạch triển lộ thiên phú thiếu niên toàn bộ mang về. Shimura Danzo hờ hững nói xong, vẻn vẹn lộ bên ngoài độc trong mắt cơ hồ không có chút nào cảm xúc xuất hiện. Vâng, Danzo đại nhân. Hơn 10 tên bộ mặt che lấp tại hồ ly dưới mặt nạ ninja quỳ lạy tại quảng trường trong bóng tối, nghiêm nghị gật đầu. Như vậy, đi thôi. Danzo lạnh lùng phất tay. Suy suy, mà giờ khắc này, một đạo lăng lệ ngưng thực đao mang đột nhiên từ trên không tập kích mà tới. Mục tiêu trực tiếp hướng về Danzo chỗ thân chi địa. Ân, theo cái này một cỗ sắc bén vô cùng đao mang tới gần. Shimura Danzo thân ảnh trong nháy mắt lui lại hai bước, tránh ra đến. Phốc, cơ hồ không có chút nào bộc phát. Đao mang nhập, chỉ có nhỏ xíu đứt gãy âm thanh tại mờ tối vang lên. Xoát xoát xoát, mà một bên, cái kia hơn 10 tên gốc ninja càng là không có chút nào dừng lại. Toàn bộ lách mình hướng về đao mang phát ra phương hướng mà đi. Đinh đinh, keng keng, sau một khắc, liên miên kim loại giao kích âm thanh lập tức vang lên. Phanh phanh, nhưng chỉ vẻn vẹn trong chốc lát, thân ảnh của bọn hắn liền đã đổi mới vì nhanh chóng phương thức ngã xuống xuống. Cái gì? Thấy cảnh này, sắc mặt thủy chung yên lặng Shimura Danzo đột nhiên trợn mục. Lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, mờ tối không gian vẫn như cũ, chỉ có còn sót lại phong tức lưu động, chứng thực lấy mới hết thầy cũng không phải là huyễn tượng. Ân, đột nhiên, hắn lạnh lùng thu hồi ánh mắt, con người đã chuyển hướng sau lưng chỗ, nơi đó, chẳng biết lúc nào đã đứng vững một đạo gầy gò bóng lưng. Kim sắc kimono, màu đỏ tươi tóc ngắn. Tại mờ tối hiện ra khó nói lên lời rực rỡ cùng khí tức. Ngươi, nhìn chăm chú lên cái này đạo bóng lưng. Shimura Danzo thần sắc kịch liệt chấn động. Con ngươi co lại nhanh chóng. Trầm thấp nói. Uzumaki Tamajitsu. Ta nói qua a, Danzo. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi quay người. Ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Danzo. Nói, chỉ cần thời cơ đến, người liền tại không có còn sống khả năng. Hừ, một mình xâm nhập Konoha. Uzumaki Tamajitsu, người quá tự đại. Shimura Danzo không chần chờ chút nào, bỗng nhiên bước ra lui lại, lạnh lùng phất tay nói. Đem phản bội ninja Uzumaki Tamajitsu liền địa tiệt sát. Xoát xoát, xoát xoát, theo lời của hắn vang lên, chung quanh trong bóng tối lập tức xuất hiện vô số thân ảnh màu đen. Giống như là thủy triều cấp tốc bao phủ mà đến. Rét lạnh sát cơ đột nhiên bộc phát. Konoha, hừ, so với ninja làng mây như thế nào? Uzumaki Tamajitsu cười lạnh, hai tay trong nháy mắt giao thoa. Thấp quát, ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh, phanh phanh, bắn nổ chakra màn khói bên trong. Hơn 10 đạo bóng người vàng óng đồng dạng triển khai trùng kích. PS, cảm tạ Tam Vấn Huynh hết sức ủng hộ. Không thể báo đáp. Caverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,